chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, Huyền Cơ Kỳ Bàn xuất thế. Thiên hạ không ván cờ, ma đế đại nhân mời thủ hạ lưu tình a. Tại cái này vô tận ma vực bên trong, chúng ta cũng chậm sớm sẽ bị thôn phệ. Ma đế đại nhân, cầu ngài phóng qua chúng ta đi. Đông đảo ma tu hoàn toàn không còn dám đợi một lát thời gian. Sợ hãi vô ngần đã cơ hồ đem bọn hắn hoàn toàn chìm ngập. Dốc hết toàn lực cao giọng hô hoán, nỗ lực để Tiêu Dương Thu có thể phóng qua bọn họ. Chỉ là, thời khắc này Tiêu Dương Thu lại tựa hồ như không có chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt ý tứ. Bởi vì hắn thời khắc này trong mắt, đã chỉ còn lại Nhiếp Thần một người. Hồ, hắc vụ bao phủ mà qua, không chỉ có đem chúng nhiều ma tu cuốn vào trong đó, cũng đồng dạng đem Nhiếp Thần thôn phệ. Phàm là bị hắc xương mù chỗ cuốn vào, toàn đều sẽ bị vây ở nguyên một đám trong lĩnh vực. Mà tại những cái kia lĩnh vực bên trong, có vô số viên rất thật quân cờ, có huyễn hóa thành thân nhân bị giết chết, có hóa thành bằng hữu lạnh lùng phản bội, từng viên thuộc về Tiêu Dương Thu quân cờ, đem về khiến khốn vào trong đó người từng bước đều thua. Cuối cùng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng triệt để bị thôn phệ. Lấy một tòa tiểu thế giới làm quân cờ. Cái này huyền diệu bí mật, thật là khiến người không thể tưởng tượng, càng là cực kỳ khủng bố. Bởi vì cho đến tận này, phàm là bị khốn ở vô tận ma vực người, vô luận tu vi cường đại đến mức nào, tính cách đến cỡ nào kiên định, cuối cùng đều căn bản là không có cách đào thoát. Chỉ có thể ở trong tuyệt vọng nhìn lấy từng viên bên người bị khống chế quân cờ. Mà chính mình, cuối cùng cũng đem hóa thành một con cờ, cũng bị dẫm đạp vỡ nát. Chỉ là, hắc vụ bên trong Nhiếp Thần lại hoàn toàn khác biệt. Ở trước mắt ngưng tụ mà thành bên trong tiểu thế giới, từng màn cảnh tượng vô cùng rất thật. Những cái kia giống như đúc quân cờ thực hiện chức trách, tựa hồ muốn phải đem hết toàn lực đem hắn không ngừng đẩy vào thâm uyên. Chỉ tiếc, những cử động này lại hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. So với thân ở trong bàn cờ một khỏa chỉ có thể nước chảy bèo trôi quân cờ, Nhiếp Thần ngừng chân tại nguyên chỗ, càng phảng phất là một cái đặt mình vào bên ngoài người quan sát. Đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mặt, lại tựa như chưa bao giờ bị qua bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, thì liền trong ánh mắt thần sắc đều chưa bao giờ thay đổi. Bàn cờ này tuy nhiên rất thật, nhưng chân chính huyền diệu trình độ, nhưng lại xa xa không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Như thế vụng về cơ thế, cũng muốn để cho ta trầm luân ở trong đó. Nhiếp Thần cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Tiêu Dương Thu lấy cùng thiên đánh cờ kỳ đế Tiêu làm bậy kính ngưỡng mục tiêu, dốc hết toàn lực muốn truy tìm lấy thân ảnh của hắn. Thậm chí thì liền cái này vô tận ma vực, cũng là bởi vì đối với Tiêu Vọng sùng kính mà lĩnh ngộ được. Lấy ảo giống như vì cờ, lấy tiểu thế giới vì vực, dạng này tổng thể, hoàn toàn chính xác huyền diệu khó lường. Chỉ tiếc, cùng hắn lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ lão tổ tông, nhưng vẫn là kém chút, đi tìm nguồn gốc mà lên, chân chính tổ tông, nhưng lại tại chính mình nơi này. Cứu ta, ma vực bên trong. Những cái kia từng theo Nhiếp Thần giao hảo đồng môn các sư huynh nguyên một đám tuyệt vọng khổ hài, bị tàn nhẫn sát hại. Mặt khác, cái kia tại ma vực bên trong từ đầu đến cuối rúc vào bên cạnh hắn sư muội giơ chủy thủ lên, tại hắc vụ bên trong đâm về phía Nhiếp Thần phía sau lưng. Từng viên quân cờ chỗ ngưng tụ thành huyễn tượng, nỗ lực muốn đem hắn kéo vào trong vực sâu. Ngoại trừ kêu khóc kêu rên, cùng liên tiếp không ngừng đồ sát, cái kia phiêu đãng hắc vụ phảng phất giống như hóa thành ác ma, không ngừng nói nhỏ lấy, nỗ lực để Nhiếp Thần từ bỏ hy vọng sống sót. Bàn cờ đang từng bước đẩy mạnh lấy, giống như có lẽ đã bước vào sau cùng thu nạp chi vòng. Nhưng ngay tại cái này dường như đã lâm vào vô biên tuyệt vọng thời khắc, Nhiếp Thần chưa bao giờ bị qua bất kỳ ảnh hưởng gì thư thái trong ánh mắt lại để lộ ra một tia trêu tức. Ngươi cho rằng chỉ là những thứ này liền có thể vây khốn ta? Bỗng nhiên ở giữa, vô cùng huyền diệu, khí tức theo trên người hắn xoay quanh mà lên. Một đen một trắng, phảng phất giống như thuật tận thiên hạ đến chí lý. Có âm dương giao dung, cũng là dường như sinh ra một đôi có thể nhìn thẳng bàn cờ bản nguyên đôi mắt. Mà liền tại đen trắng chi khí bên trong, một chương bàn cờ chậm rãi phù hiện ở Nhiếp Thần trên tay. Làm bàn cờ xuất hiện một khắc, hắc vụ cấu tạo mà thành tiểu thế giới dường như chợt bộc phát ra một chút rung động. Những cái kia ngưng tụ mà thành huyễn tượng đầu tiên là lộ ra một tia ngạc nhiên. Ngay sau đó, liền thống khổ không chịu nổi dãy dụa thân thể. Người đang làm gì? Không muốn thu hồi cái kia bàn cờ a. Cái kia bàn cờ a, chúng ta đều là bằng hữu của ngươi, sư huynh sư đệ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn giết chết chúng ta sao? Liên tiếp tiếng la khóc quanh quẩn tại Nhiếp Thần bên tai. Nỗ lực đem hắn mê hoặc, thu hồi bàn cờ. Nhưng bọn hắn nhưng lại xa xa không biết cái này bàn cờ đến tột cùng có thân phận ra sao. Tại huyền cơ kỳ bàn trước mặt, trời phía dưới bất luận cái gì ván cờ đều muốn tự sụp đổ. Bởi vì toàn bộ thiên hạ, có thể cùng thiên đánh cờ người, cũng chỉ có cái kia một người ngươi. Huyền cơ kỳ bàn xuất thế, thiên hạ liền không ván cờ có thể nói. Oanh, theo Nhiếp Thần bình thản vươn tay. Tại huyền cơ kỳ bàn trung ương phù rơi xuống một con cờ. Trong lúc đó, hắc bạch nhị khí hướng về bốn phía khuếch tán. Làm cùng tiếp xúc một khắc, đem chọn cái La Sinh Điện bao phủ ở trong đó hắc vụ như là gặp vô cùng e ngại tồn tại đồng dạng. Điên cuồng muốn hướng về bốn phía tán đi. Có thể hắc bạch nhị khí tốc độ nhưng còn xa vượt quá tưởng tượng. Trong khi trong nháy mắt khuếch tán hướng tứ phương lúc, qua trong giây lát, La Sinh Điện bên trong cơ hồ hơn phân nửa khu vực bên trong hắc vụ toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn. Những cái kia sống sót sau tai nạn, thật vất vả sống sót ma tu nguyên một đám miệng lớn thở hổn hển, vẻ hoảng sợ còn chưa tán đi. Đến cùng là ai lại có thể chống cự ma đế đại nhân ma vực? Có thể khi bọn hắn thấy rõ cái kia hắc bạch nhị khí nơi phát ra chỗ lúc, lại gần như đồng thời ngây ngẩn cả người. Thế mà, cũng là Nhiếp Thần, càng quan trọng hơn là, nhẹ nhõm tiêu trừ ván cờ, giải khai ma vực hắc bạch nhị khí, chính là đến từ trong tay hắn bàn cờ. Mà cái kia bàn cờ, cái này bàn cờ, chẳng lẽ là, làm sao có thể, thế mà, thật là nó, nhìn qua cái kia quen thuộc bàn cờ, đông đảo ma tu cùng một thời gian trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ ngạc nhiên. Môn phái khác có lẽ cũng không hiểu rõ, nhưng đối với La Sinh Điện tới nói, bọn họ đối với cái này bàn cờ lại là không thể quen thuộc hơn được. Huyền cơ kỳ bàn, cái này bàn cờ, chính là kỳ đế tiêu vọng bản mệnh pháp bảo, lấy thiên địa làm cờ, lấy thương sinh vì tử, cũng có hướng lên trời đánh cờ chi ngạo khí. Chỉ có cái này, mới có thể gọi là huyền cơ kỳ bàn. Từ khi kỳ đế tiêu vọng táng thân với thiên lôi chi về sau, huyền cơ kỳ bàn cũng theo hắn triệt để không có tung tích. Nhưng vì sao, bây giờ huyền cơ kỳ bàn sẽ xuất hiện, hơn nữa, còn là ở trong tay của hắn. Làm sao có thể, thứ này lại có thể là huyền cơ kỳ bàn. Cuồn cuộn hắc vụ đã đang không ngừng thôn phệ bên trong. Tiêu tán, nhìn lấy trước mắt một màn. Thì liền Tiêu Dương Thu ánh mắt cũng không chịu được hơi hơi trợn to. Tràn ngập khó có thể tin. Cái kia xưa nay cuồng vọng ánh mắt, giờ phút này đúng là hiện ra một tia kinh ngạc, thậm chí là kính sợ. Hắc bạch nhị khí xoay quanh tại huyền cơ kỳ bàn phía trên, dường như thì liền đại đạo chí lý cũng cần dung nhập trong đó mới có thể vận chuyển. Cái kia bàn cờ biên giới chỗ khắc rõ kim sắc đường vân càng là rõ ràng ấn chứng thân phận của nó. Cái này bàn cờ, chính là kỳ đế tiêu vọng tiếng tăm lừng lẫy. Từng mặt hướng thương thiên đánh cờ huyền cơ kỳ bàn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.